Phong Vũ hắn mang lòng gây rối, ngày hôm nay đã sớm bị bắt đi, thay Thành Phương Mỗ tiếp nhận chức vụ, ông không biết. Hắn vừa dứt lời, Thu Nụ cười lại, vung tay phải lên. Góc truyện audio.com, bắt lại, cách chương.